Xưa dạ nói câu nghe mất cảm tình à. Xin lỗi mày có tiền mua nổi bộ đồ tao đang mặc không mày chơi xưa trời ơi. Đây giới thiệu cho mày cái quần model năm 1900 hồi đó. Hồi đó là hồi nào? Lâu lắm rồi nhớ không nổi. Đây chiếc áo model gấm Thượng Hải hả? Hai thứ này cộng lại là 12.000 đô. À, 12.000 đô hả? Chứ sao trời ơi. Đây cho mày hay nè nghe, chưa chắc tụi bay còn trẻ mà model quá tao à, phải nhìn không kỹ đi. Nhìn kỹ đi. Dạ. Mái tóc model thiếu lâm tự. Trời ơi, mới giờ em sẽ giống thiếu máu à. Bởi vậy người xưa nó không sai mà. Ngọc bất trác bất thành khí mà nhân bất học bất tri lý. Nghĩa là sao? Có nghĩa là nhỏ không học lớn bị mất trí. Nhỏ không học lớn bị điên á hả? Yes sir. Hả? Yes sir là gì? Trời vậy cũng biết tiếng Tây mà không biết. Yes sir là trời rét quá mà gặp gái cái mày sờ vậy nè. Trời ơi. Công nhận bác ba biết tiếng Tây hay ghê nghe. Sao chơi giữ nho là khi ở nhà mà ra đường nói tiếng Tây để ta nhìn vào thấy mình là con người có trình độ. Thấy à? Không? Đi đâu đây con? Dạ má con á nói với con trước tiên là qua mời bác sang nhà má con dự tiệc. À, sau đó vậy thấy không con người không hiểu trình độ quá thì nói nghe không có lọt lỗ tai. Mời bác ăn cơm sao bác chửi con? Không phải chửi mày chứ tao muốn dạy mày. Dạy gì? Muốn mời ta ăn cơm thì phải nói tiếng Tây nghe nó mới sang được. Nhưng mà con đâu biết tiếng Tây đâu. Tao dạy. Hả? Bác mời dạy ta ăn cơm phải không? Dạ. Mời như thế này nè. Dạ thưa boy. Hả? Boy là gì? Boy là tao đó. Hả? Bộ bác tên boy hả? Không phải. Boy là tiếng Tây. Dịch chữ Việt Nam là giống đực. Hả? Dạ thưa boy. Mời boy sang nhà gơ con. Ủa, gơ con là ai? Gơ là má mày đó. Ủa má con đâu phải tên gơ. Gơ là gái rồi. Hả? Không hiểu gì hết trơn. Rồi sao nữa bác? Mời boy sang nhà gơ con dùng restaurant. Trời ơi. Restaurant là gì? Bởi thằng này nó ngu lâu dốt bền khó đào tạo rồi. Cái ngu năm ngoái còn sót lại năm nay. Thôi thay gì ngoài đường để quán ăn tiệm ăn người ta không để ta đến restaurant. Restaurant là ăn đó biết chưa? À, con biết rồi. Restaurant là ăn. Đó. Còn ngủ là gì bác? Hả? Ngủ á? Ngủ hả? Dạ. Ngủ tiếng Tây ta gọi bằng nhắm mờ. Hả? Nhắm mờ là gì? Nhắm mắt. Ngủ nhắm mắt chứ mở mắt đâu có ngủ được. Công nhận bác hay ghê á bác. Chứ sao? Bác vậy bây giờ bác dịch giùm con câu này nghe bác. Câu gì? Bessua. Hả? Bessua là cái gì? Là bác xạo á. Đó. Hổn. Sao mà nó là xạo vậy? Giờ bác nói bác giỏi tiếng Tây lắm phải không? Chứ sao? Bác dịch giùm con một chữ này. Nếu bác dịch được con mới công nhận bác giỏi. Chữ nào tao dịch cũng được hết. Bồ. Bồ là gì? Bồ là người yêu đó. Nếu người yêu của bác dịch làm sao? Nếu người yêu của tao tiếng Tây gọi bằng ma mày. Ma mày là cái gì? Ma mày là bồ tao nữa đó. Nóng nhí cái gì vậy? Vậy nhí. Hồi nãy giờ con nói chuyện với bác đàng hoàng nha. Bác đừng có đem má con ra bác giỡn nha. Bác nói chuyện đàng hoàng nha. Bác nói má con là bồ bác là sao? Có tao nói không có nói sao được mày. Có mà có làm sao. Bác nói đàng hoàng nha. Không thôi là bác đừng có trách con nha. Từ từ trời ơi mày xưa nhỏ mà nóng quá. Từ từ tao kể cho mày nghe là mày dữ vậy. Tao với má mày không phải mới đây đâu. Mà cách đây 20 năm về trước. 20 năm về trước? Phải. Với má mày có một chuyện tình buồn như chuyện tình lãng và đi. Trời ơi muốn lủng lỗ tai luôn vậy. Để ta ngược vòng ví vang. Chuông đồ chùa xa thiên tàn chung về tao má mày cùng chung bước. Cuối đèo đường ấy. Làm gì hí lên như ngựa vậy? Trời ơi, tao đang ngân người mày lạc, tao hết hồn có dế mày lạc tao không mày? Trời ơi, Con nói là bác kể cho con nghe chứ đâu phải bác hát đâu. Trời trời, con người có văn nghệ mà con. Sống không có cái văn nghệ trong mình nó khô cằn sỏi đá lắm con. À, người không có văn nghệ thì khô cằn sỏi đá phải không bác? Chứ sao? Nhưng mà bác phải nói cho con nghe rõ ràng bác với má con quen nhau trong trường hợp nào. Tao với má mày học chung trường. Trường gì? Má rí của rí. Hả? Trường Tây hả? Chứ sao? Lúc đó tao với má mày trộm yêu nhau. Hả? Thì ông ngoại mày mới ham tiền. Bắt má mày gả cho một thằng giàu có mà tao đây căm hận. Thằng nào? Thằng nào? Bác nói cho con nghe đi. Thằng nào? Con xốp đẹp nó liền thằng nào? Bố mày. Thằng má ơi trời. Mày biết không? Lúc đó tao buồn quá. Tao hẹn má mày một lần sau cuối. Để làm gì? Để trả lại em yêu chiếc khăn ngày nào. Ngày hôm đến nhau ấy nhân chẳng thấy. Mày làm gì quậy đây? Trời ơi, trả lại cái khăn vậy đi hả? Tao giữ nó 20 năm rồi đó. Sao rách nát te tua vậy nè? Bữa tao nhậu xỉn chó xé. Tôi cảm ơn bác ạ. Ôi, bây giờ bác nói cho con nghe nè. Bác hẹn má con rồi má con có tới không? Má mày hoàn toàn không tới. Rồi bác làm sao? Tao bơ vơ hoài trở về. Vào hậu trường, bỗng nghe tiếng hét. Bác nói má con đã rồi, bây giờ bác đem bố con ra nữa hả bác? Thì tao nói cho trọn vẹn chứ. Trọn vẹn cái gì? Bác làm gì vậy? Bây giờ con yêu cầu bác nha. Bác nói rõ ràng cho con nghe nha. Má con không tới rồi bác làm sao? Tao vơ vơ hoài trở về. Qua phố trường. Con bớt cổ bác bây giờ nha. Mày lại đây. Mày nhỏ lại đây mày. Bác làm gì bác ca hoài vậy? À? Hỏi ra nó ca sao? Trời, bài này bác hát rồi chứ bộ. Hát chưa? Mới hát tức thì nè. Vậy ta làm bài khác. Trời ơi, thôi nghe bác, con không có giỡn với bác nè. Con đang sốt ruột lắm rồi nghe bác. Đừng có nói lòng vòng nữa nghe. Con yêu cầu bác đi thẳng vào vấn đề đi. Bác thấy má con đi với ba con, lúc đó tâm trạng bác sao? Mày cứ tưởng tượng đi. Ừ. Người yêu của mình mà đi với một người khác, tâm trạng mày như thế nào? Ừ. Máu hận sục sôi trong lòng tao vẫn như thác đổ. Ừ. Tao định nhảy ra, tao giết má mày. Hả? Nhưng tôi kịp suy nghĩ lại. Đúng rồi đó bác. Tại sao tôi nỡ giết người tôi yêu? Người yêu tôi đó có tội gì? Giật mày rồi hả? Trời ơi, cha, làm gì đánh cái đau quá vậy ông? Tao đang hát nhạc trữ tình làm sao mày khóc? Trời ơi, nghe chuyện tình của bác cũng buồn quá bác ơi. Bởi vậy tao nói rồi, cái chuyện của tao nó buồn lắm, đừng có nhắc lại nữa nghe con. Dạ. Mà bây giờ trở lại chuyện tao với mày. Hôm nay mày mời tao rét tô răng. Trời ơi, sao bác thích hát quá vậy bác? Ừ. Hát hoài à. Mày mời tao ăn ha, con người tao có văn nghệ đó mày ơi. Dạ. Thưa bôi già, gơ già bên kia kêu bôi trẻ này qua nhà bôi già này, qua nhà gơ già kia tặng dùng rét to răng. Trời ơi, sao quá. Dạ, trước là như vậy. Sau làng bôi trẻ này qua về gái bác. Nói gì? Nói chuyện đàng hoàng. Dạ. Mày quen con gái tao? Dạ, con quen lâu rồi mà bác không biết hả? Mày quen trong trường hết đâu? Dạ, từ từ đi bác, để con kể cho bác nghe này bác. Nói này, mày quen con gái tao trong trường hợp nào? Dạ thưa bác. Dạ. Con với con gái bác có một chuyện tình buồn như là chuyện tình lan và đẹp. Trời ơi, nó bắt trước tôi. Để con ngược vòng ví vãn. Không biết quen lâu chưa mà ngược vòng ví vãn. Nhớ mùa chôm chôm trước, mùa chôm chôm chín rộ với bao nhiêu nồng thắm. Có một chàng thiếu niên nơi đô thành tìm xuống dính nồng thanh vàng. Mày đó. Định mệnh đã khiến tôi sắp đặt chuyện tình cờ chẳng hẹn mà nên thế. Nên thế là nên thế sao? Khi xe vừa đổ bên, cô em cười tươi thắm mời anh mua chôm chôm. chóc nè, chim chào mế nè. Mua vô đi, mua vô. Tao giả cho bản mặt mày. Để ba bi vô mặt mày luôn. Mày vẫn chơi với tao hả? Dạ. Tao biết mày nói, tao biết mày ca hả? Dạ, người không có văn nghệ khô càng sỏi đá. Trời ơi, cường chơi. Để bác nói. Nó chơi ngược lại tôi. Bác mày quen con rác tay trong trường hợp nào? Đó đây. Đó bác. Để con nói bác nghe từ từ bác. Quen bao đâu? Con gái bác á, bán chôm chôm. Ờ. Cái còn lại con mua. Ờ. Công nhận con gái bác chịu chơi dễ sợ bác. Hả? Mới lại hỏi con câu cái con đá lông nheo với nàng. Cắt cắt cắt cắt cắt. Cái tự nhiên cái nàng đá lại con. Cắt cắt cắt cắt cắt. Cái sau đó nàng đi theo con luôn à. Trời đất ơi. Dạ. Có nghĩa là mày chứ mày gái tao quen nhau. Dạ. Danh dự danh giá gia đình tôi trời ơi chết. Quen 2 năm rồi bộ. Quen 2 năm tình đến dạ. Gái tôi rồi. Mời quá. Gì với gái tao chưa? Trời ơi bác ơi, tụi con quen nhau trong sáng không có làm gì hết trơn á. À có nghĩa là tình yêu tụi mày trong sáng. Dạ. Tao mừng quá. Dạ. Thôi được rồi. Dạ. Về đi con. Ủa sao này vậy? Con gái của tao là lá ngọc cành vàng. Xin lỗi bác à. Con gái bác lá ngọc cành vàng là con đồ bỏ hả? Mày cắm thạch hột xoàn nè. Thạch hột xoàn. Tao mới đi sở thú quay về coi con đi giống mày đó. Khỉ. Trời đất ơi. Mày không có nghề nghiệp gì thì mày cưới con gái gì tao về làm gì cho nó sống? Không lẽ mày cưới con gái tao về cái ngồi da răng tao ngồi đếm mày sao? Trời ơi đâu có đâu bác. Bác đừng có khi dễ con nghe. Con có nghề nghiệp đàng hoàng à. Không phải khoe với bác á. Nghề của con làm một ngày ăn một năm đó bác. Biết nghề gì rồi? Dạ bác biết hả bác? Ừ. Nghề gì bác? Ăn trộm. Trời đất ơi, người ta thường nói là con ơi nghe lấy lời cha, một năm ăn trộm bằng 3 năm làm, mày ăn 5 là dở đó, người ta ăn 3 năm lận. Có mà. Bác khi dễ con quá à. Xin giới thiệu với bác. Cò nè bác. Cò sao không có lông? Trời ơi, cò nhà sao có lông được bác? À là sao? Con là cò nhà, là chuyên môn mua bán nhà cửa đất đai. Vô một cái nhà là ăn một năm. À vậy sao? Dạ. Cò nhà đấy sao? Dạ. Khái là khái. Tưởng làm bác sĩ kỹ sư làm cò nhà. Xin lỗi mày. Mày cò cỡ nào mày khoe khoang mày. Mày biết mày hiện diện với ai không? Ai bác? Nhìn kỹ đi. Mày là dạng cò con thôi, đây là cò cha nè con. Bác, cò cha. Nhìn kỹ đi, xin lỗi mày à, cơn sốt nhà kỳ đó nó nhờ vậy mà tao giàu luôn. Vậy hả bác? Đó. Thôi, vậy bác là cò cha, bác dám thi với con không? Thi gì? Thi văn nghệ. Là sao? Cò cha thích văn nghệ lắm mà. Ủa sao mày biết vậy? Thì hồi nãy tới giờ á, hãy mở miệng ra là hát, mở miệng ra là ca, hỏi tới là hát, đúng không? Vậy là mày muốn thi sao? Giới thiệu nhà mình trên bản nhạc. Ờ. Nếu ai ca không có chữ nhà là người đó thua. Trời đất ơi, nghe đến nhạc là mình mỹ tao ngứa. Nè, nhưng con hát một cái nhà là bác ta hát một cái nhà. Ờ. Con hát 2 cái nhà là bác ta hát 2 cái nhà. À. Con hát 5 cái nhà là bác ta hát 5 cái nhà. Trời đất, thiếu một cái thua. Có bài hát là 5-3 cái nhà nữa sao? Trời ơi, có 10 cái luôn á bác. Vậy hả? Ừ. À, không sao, chơi mày luôn. Nha. Yeah. Nhưng mà tao có điều kiện. Điều kiện gì bác? Chơi bình thường không vui. À, bác muốn gì? Chơi cá độ mới vui. Bác muốn cá hả? Chứ sao? Bây giờ cá cái gì? Nếu trường hợp mày thua tao, bác có thể lấy một món đồ trên người của con. Chẳng hạn vàng rồng hoặc quần áo. Vớ tía. Ta lấy cái gì ta lấy? Vớ tía. Ta phải quá, ta phải quá. Nếu bác thua con thì mày cứ lấy một món đồ trên người của tao. Có gì đâu lấy. Đây là cái quần của tao. Hả? Đây là chiếc áo của tao. Cộng lại là 12.000 đô của tao. Hả? Tất cả trên người tao đều là của tao. Dạ. Chỉ có một chỗ là của má mày thôi. Nè nè nè, bác nói chuyện đàng hoàng đấy bác. Bác nói đàng hoàng nha. Chỗ nào là của má con? Trái tim. Hả? Trái tim ngục tù. Anh yêu em, anh yêu má mày từ ngàn năm. Thôi. Thôi. Tao nói hết miệng là tao ca. Bác đừng có nói lãng. Bây giờ bác chịu thi chưa? Chấp mày hát trước. Rồi, cái này là tại bác chấp nha. Bắt đầu nè bác. Đâu, nhà của mày đâu? Nhớ là phải có chữ nhà nghe bác. Đừng nói dài dòng, nhà của mày đâu? Đây nè. Dùng ngoài ô môi có căn nhà tranh. Dạ, tranh. Tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình. Thử tao. Nhà ở bên em sống trong giàu sang. Quen gắm nhung đại trang, đi về xe đón đưa. Thôi bác. Còn có 2 cái nhà là cái nhà. Trời ơi, mới vô là chơi 2 cái nhà. Đúp lê mà. Nghe nè mày. cay cay con ơi, tới con tới con. Đêm nhà chứ đêm gì vậy? Đêm ra đó. Từ từ nha. Đêm. Đúng thế mày. Ui qua thứ nhà nè, thương nồng và qua tình ai bác. Ai. Qua lối nhỏ vào nhà em, muốn ghé bao thắm sờ ba má em gọi tìm. Buồn lắm cái tay mày ta. Trời ơi. Phải nghe bác. Bác đợi con chút đi. Trời ơi, hết tôi rồi. Cho bác chế lời. Biết cái chữ nhạc không? Trời ơi, nhạc người ta viết ra sẵn rồi cho bác chế lời tá lả vậy đó hả? Không có được bác ơi. Hát là hát nhạc đúng à, chứ không hát vậy được. Không chế lời làm sao tao có nhà? Không có nhà thôi thua, vậy chưa, thôi. Chưa thua. Vậy là nhà tao đâu? Nhà bắt đầu sao bác hỏi con? Bỉ rồi phải không? Chứ nhà tao đâu? Rồi, không có nhà, bỉ rồi phải không? Thua phải không? Gì vậy? Nhà tao ở dưới chân đồi, có sàn thiên lý, có người tao yêu. Đi đi đi đi đi. Nó tưởng tao bí hả? Sao bây giờ tới mày? Tới mày nhà mày đâu? Trời ơi sao không có cười con. Tự nhiên lạnh ót quá. Ủa tao lột đồ à? Khoan bác, khoan đợi con chút bác ơi. Nhà mày đâu? Nhà tao. Nói chuyện với người lớn sao nói nhà tao mày? Bác hát nhà tao được, bác không cho con hát nhà tao. Tao lớn tuổi thì tao nói nhà tao được, còn mày phải nói nhà con chứ. À, bác lớn bác hát nhà tao được. Còn con còn nhỏ con phải hát là nhà con. Cảm ơn bác. Vậy thì nhà con ở cuối chân đồi. Bóp cổ mày. Trời, làm gì bóp cổ con vậy? Cái bài này tao ca rồi. Bác hát rồi hả? Không cho con hát lại hả? Tao hát rồi, bác lại sao được? Con phải kiếm bài khác hả bác? Không có là tao lột đồ. Qua đợi con chút đi bác. Nhà anh có ngọn trúc đào, mùa thu lá rụng bay vào nhà em. Bay vô bản mặt mày chứ bay vô nhà mày. Mày không cho chế lời sao mày dám hát chế lời vậy? Ủa, con chế lời hả? Vậy kiếm bài khác làm gì dữ hả? Dữ gì mày kéo dài thời gian hoài. Đợi một chút đi nha. Nhà anh nhà em cách hai đoạn đường dài. Trời ơi. Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, còn hai cái tới bác. Giờ cũng tìm một cái rồi, không có được kiếm hai cái. Rồi, bí nữa rồi. Rồi, bí nữa rồi. Cửa sổ hay nhà cuối phố, chẳng hiểu thì sao không khét bao giờ. Tao nhìn thấy cửa sổ tao giỡn tay cả nhà, cảm ơn cửa sổ. Tao thì chắc chắn là con phải lột dây chuyền rá của con rồi con ơi. Nhà con đâu? Trời ơi cái gì vậy? Thua rồi thôi con, đừng có hung dữ con. Nhiều khi tôi muốn. Muốn gì vậy? Bỏ đi thật xa. Cái nhà mày đâu? Bạn thân quánh đi như người không nhà. Tới bạn. Mày thua rồi. Sao thua? Mày nói không nhà. Hả? Không nhà là đâu có cái nhà. Sợ gì chị? Stop here. Cái gì? Review trở lại. Cái gì vậy? Trời ơi, nãy con giao rồi. Trời ơi, có chữ nhà thôi chứ đâu phải là không nhà hay là có nhà. Nhỏ mày ăn gian mày. Ăn gian gì? Bác thua là có. Thôi, bác bí rồi phải không? Giờ bác thua con á. Chơi cái nhà, chữ nhà. có chữ nhà. Ờ, dạ bác sao? Ờ, ăn gian ăn gì? Nói con dao rồi bộ. Dạ bác sao? Tôi kiếm nhà chứ đâu. Dậm gì vậy? Dậm kiếm nhà nè. Hết cửa sổ rồi. Cửa sổ hát rồi. Gì nữa vậy? Gì vậy? Hên quá. Gì? Gác lành về khuya cấn xó lùa. Tới mày. Bác thua rồi đó. Gì thua? Nhà bác đâu? Cái gác đó. Cái gác chứ đâu phải cái nhà. Cái gác nằm trong cái nhà chứ đâu. Thôi bác ơi không chịu. Chữ nhà chứ không phải là chữ gác. Bác ơi bác thua rồi. Con lấy bộ đồ 12.000 đô của bác á. Thôi. Nói về ra nè. Nãy giờ là thử thôi. Dạ bác. Chứ ăn thua là cái chuyện bình thường. Thử tài coi mày có thông minh hay không. Dạ. Mày có xứng đáng làm rể tao hay không thôi. Giờ bác thấy sao bác? Được rồi. Mày thông minh lắm. Dạ. Ta chấp nhận cuộc hôn nhân này. Trời ơi con cảm ơn tía. Mày xuống tao dưới vậy. Dạ dạ tại con mừng quá tía ơi. Thôi được rồi. Mày về mày kêu má mày qua ở với tao. Dạ má, Không phải. Qua bàn với tao vì cuộc hôn nhân với mày và con gái tao. Vậy à tía. Nè. Mày á là một đứa trẻ mà thích văn nghệ. Dạ. Tao là một người lớn tuổi cũng thích văn nghệ. Dạ. Thì tao với mày có hai cái tâm hồn nó hòa hợp lại. Dạ. Thấy không? Dạ. Bây giờ đó, để chuẩn bị ngày đám cưới của mày. Dạ. Tao với mày phải tập một bản để cho hát mừng bà con hái họ. Dạ. Vậy thì bây giờ tập liền. Chúc bà con bé thơ cũng già vui khỏe điều. Tiếng cười vui gai ra như là tiếng pháo. Nó bỏ tôi lại đứng một mình ở đây. Tôi múa một mình ở đây. Đừng dòm má không đừng dòm. Trời ơi, tao mắc cỡ lắm. Thiệt, tao mắc cỡ thiệt mà. Ơi con gái Khan Nam chính là em. Một bàn tay năm ngón, em biết chọn ai. Chẳng cần anh thêm bận tâm, người ra đi chính là em. Để anh mãi ấm êm bên người. Dạ đấy em chào các anh chị em yêu quý. Nãy giờ các anh chị nghe em hát vang vẳng từ bên trong, cứ ngỡ em là một ca sĩ. Không phải, đấy chính là em. Khổ thân sao mỗi lần em hát bài này là em nhớ cuộc đời của em hết. Số em sao nó vất vả quá, không phải em kén chọn đâu mà cái số em mới quen các anh ấy. Được anh này, được cái này thì mất cái kia, được cái kia thì mất cái nọ. Em rất là khổ thân. Em nhìn vậy thôi, cuộc đời em đã trải qua hai mối tình rồi đấy. Mối tình thứ nhất em quen một anh đẹp trai cao to, đô con như thống đốc tiểu bang Cali. Đô con bụng 6 cục, chân dài tới lách tới lầy. Thế mà tội nghiệp anh lại có một nhược điểm là không bao giờ đánh răng. Mỗi lần nói chuyện với anh ấy em cứ phải đứng cách một cái bờ tường bê tông xi măng 20 in. Thế mà mùi nó vẫn văng vẳng đi qua. Có hôm nọ ông nói chuyện kiểu gì em phê quá, em bước qua khỏi bức tường, vừa bước qua cái ánh phà hơi em ngửi mùi em ngất luôn. Tình giờ em quyết định chia tay mối tình thứ nhất. Đến mối tình thứ hai em lại rút kinh nghiệm hơn. Đợt này em quen một anh cũng đẹp trai vừa vừa thôi, không cần đẹp lắm, nhưng mà anh lại có một cái ưu điểm em rất là thích, là anh rất thích đánh răng. Ngày nào cũng vậy, đi vào siêu thị là mua bàn chải đánh răng này, kem đánh răng này, thậm chí mua cả nước Nitrogen nữa cơ. Thế mà tội nghiệp anh vẫn bị một nhược điểm là không có răng. Em bảo, ôi anh ơi không có răng nên mua bàn chải về làm gì cho nó buồn. Anh bảo, không, anh mua về anh dưỡng níu. Chết đời em đã không có răng, gặp anh ấy không có răng, hai đứa ôm nhau có mà hút cháo à. Vậy buồn lắm, năm nay kiểu gì em phải lấy chồng. Có răng hay không có răng là thậm chí em cũng phải lấy thôi. Thậm chí anh đầu đinh không có tóc ngồi trên kia em cũng vớt luôn. Nói đùa thôi. người ta đã không có tóc như thế rồi mà còn nói như thế, người ta tự ái đấy mà người ta lại có vợ rồi. Không có dám đụng vào đâu. Bởi vậy buồn lắm, ngày nào em đi xem bói, em xem cái kiểu gì bây giờ em thành thầy bói luôn rồi. Bởi vậy năm nay em tự quyết em đời em xem lấy ai nhỉ. Ôi bàn tay năm ngón em vẫn kiêu xa. Chết rồi các bác ơi, thế nào năm nay đời em cũng lấy Johnny Chí Nguyễn rồi. Ôi, mừng quá, được lấy trai đẹp rồi. Chân dài tới lách, người đô con vạm vỡ rồi. Ôi dài đâu rồi, sao không thấy xuất hiện. Đây đây, chân dài đến lách đây. Chân dài đến lách đây. Ôi cầu được ước thấy. Vâng. Mới cầu người ấy là gặp người ấy đây rồi. Vâng. Ghét thế, chân thì cũng dài tới lách đấy. Mà người đâu tàn dâu là dâu. Ghét thế. Đàn ông mà lị, nam tu, còn nữ thì cái nhũ ấy. À thế hả? Vâng, thế hôm nay... chẳng hay, thế đàn ấy tên gì đấy nhỉ? Em Johnny Chuồng. Johnny Chuồng là sao? Chuồng đấy ạ, Chuồng. Sang đây nó bỏ dấu hết mẹ còn Chuồng đấy. À, vâng. Thế mà cứ tưởng người ấy là cái loại tên mà không bao giờ mặc gì. Không phải kỹ chứ. Thế mình cầu gặp Nguyễn mà gặp Chuồng thế thôi cũng được. Vâng. Thế chẳng hay đằng ấy đi đâu đây? Đi tìm thầy xem bói ạ. Mà ôi, tìm mãi chả ra. Ở đây này, ta này. Ở đây thầy á? Ta thầy bói này. Chính ta đây này. Tôi không thường nhận thường ra thế nhỉ? Cái thường thường là thế, cứ mấy bà thầy bói cứ hay hầm hầm thế này. À vâng, dạ. Đây thầy đây. Chính vâng, thầy chào đây. Thầy thế chẳng hay đằng ấy vào đây xem cái gì? Thì có ai sung sướng mà đi xem bói thì phải khổ, thì buồn, thì tình duyên, là làm ăn, thì không thất bát rồi mới xem bói thế lại. À thế hả? Vâng. Thế đằng ấy là vào xem thầy đây là đúng rồi. Vâng. Mà lại đây ta bảo này. Dạ. Ta cũng xin giới thiệu, ta đây là thầy bói thật. Mà ta ghét nhất ai vào đây xem bói mà gọi ta bằng thầy nhá. Ghét lắm cơ. Ồ thế ghét à? Ghét lắm đấy. Vâng thì thôi cho phép cháu xin gọi bằng bác ạ. Đi, đi luôn. Chẳng hay đằng ấy năm nay bao nhiêu tuổi mà gọi bằng thế rồi. Em 25. Cái đằng này cũng mới 52 thôi. Ồ. Em... gọi cái gì cho nó gọn hiểu chưa? Bằng chị, vâng. Đi, đi luôn. Đi thẳng luôn, khỏi quay lại nhá. Ồ. Thấy ông đầu đinh kia không? Đấy hôm nọ ấy, tóc dài rất là tốt đấy. Kêu tôi bằng chị tôi cạo phát không còn mọc tóc được đấy. Thế, thế bây giờ muốn gọi bằng cái gì? Bác cũng không được, chị cũng không được, gọi gì? Gọi con à? Không. Gọi bằng gì? Gọi bằng em. Ôi dồi. Nghe xong buồn lồn quá. Gớm khổ 25 tuổi gọi 52 bằng em là nó ngượng ngạo nào ấy. Ngượng ngạo gì? Không nghe ông bà ta nói à? Thương tay thân phận đàn bà, hơn bao nhiêu tuổi vẫn là bậc em. Lúc mà chị còn văng chương. Vâng thôi thì em thì em. Ờ này bảo này, thế gọi bằng em đi, không chừng ta đây xem bói khuyến mãi cho nhá. Không ai lại thế, tôi con không lợi ấy. Dụng không. Xin lỗi em nha, con không có lợi dụng như thế. Sao lại xin lỗi em, con không lợi dụng như thế? Nó ngượng mồm. Nó ngượng mồm sao gọi không? Em mãi gọi không được ấy chứ lị. Thôi ạ. Nói đúng em ra đi. Là không cần xem bói miễn phí. Vâng, nhưng mà tính tôi lại thích xem là phải trả tiền. Ôi giả chị... tiền nó mới linh chứ không trả tiền thần thánh không về. Có thể hiểu ý quá, thế gieo khỏe thì thường nó linh thiêng hơn, hiểu chưa? Vâng. Thế tôi đã ấy thì mình gieo luôn đi, hiểu chưa? Thế bây giờ gieo bao nhiêu ạ? À, tùy tâm thôi, khách ra vào ở đây thường cho 500 đô hay 1.000 đô. Đàng ấy gieo bao nhiêu cũng được. Cái này là tùy tâm đó ạ? Ừ. Vâng, thì cảm ơn là thông cảm. Thế đây em gieo cái này cho nó kêu này. Ha. Năng xe. Ha. Kêu quá. Vâng. Thế có biết bao giờ chơi pizza không? Là thế nào ạ? Có biết cây cơ không? Dạ biết. Mặt ta đang đơ như cây cơ đây này. Sao thế ạ? Nghĩ sao cha? Coi 500 đô đưa có 5 sen lấy gì coi được hả cha? Thì bảo là tùy tâm mà lị. Ờ quên nghĩ thật sự ra đây, đây cũng mượn hồn ở trên cao thôi. Thế để hỏi thần thánh xem có cách nào giải quyết được không, hiểu chưa? Vâng. Để ta xem nào, ta hỏi xem hồn ở trên có nhập vào ta thì xem nhá. Vâng. Hai, có lấy chiến phương trời môi bờ chuông. Chi chuông chứ không phải là cơi chuông. Có gieo que tình duyên, Lisa đặt 500 đô là hay đặt 1.000 đô na, mà không hiểu sao nó đặt có 5 sen. Vậy có xem không thì bao. Dạ, 5 sen thì xem theo kiểu 5 sen. Xem cho nó chết mẹ nó luôn. Dạ, ok, ok. Con nói tiếng lạ nhỉ? Thế em không hiểu gì cả. Thần phán đấy. Vâng, thế nào ạ? Bây giờ phán luôn nhá. Vâng. Số cậu sau này sẽ lấy vợ. Vâng. Vợ cậu là phụ nữ. Vâng. Còn gì nữa không ạ? Hết. Ồ. Sao xem bói mà nó lùn như bà thế? Thế bà xem gì chỉ có mỗi hai câu là xem nào? Năm xem thì em được kêu năm xem. Mình xem sâu sắc thì tăng cường vào xem nó mới sâu sắc. Năm xem lấy bô thì xem được. Thì bảo bao nhiêu trăm thì cứ bảo. Thật cứ di diện này. Năm xem là tại vì bảo từ tâm thì mới đưa năm xem. Chứ bây giờ bảo thêm thì tôi thêm. Mấy trăm trả được. Mấy trăm nó cũng không khè. Đây một xem nữa đây. Là sáu. Thôi lại cụ thôi, hương hồn cụ cắt đào, em tự phán cho nó nhanh ạ. Không để cạo gió à? Thôi để tao về tao cạo gió. Vâng. Nghe xong gió nó lên dần dần trên người này. Nhá, phán luôn nhá. Vâng. Số cậu. Vâng. Sau này sẽ lấy vợ. Vâng. Vợ cậu là phụ nữ. Cái đây nghe rồi. À quên. Mẹ vợ cậu. Vâng. Là đàn bà. Bố vợ cậu. Thế nào à? Bố vợ cậu. Thế ông sắp chết à? Chứ thế nào? Bố vợ cậu. Thế nào? Là đàn ông. Ừ thì ôi con mẹ này. Nói vòng vòng hàng già ông bằng kẽn gai. Còn nữa. Còn cái gì? Hết. Một sen đưa thêm đấy. Đúng khổ bạc quay thế chả khác nào là số cô có mẹ có cha, mẹ có đàn bà, ta có đàn ông, số cô có vợ có chồng, sinh con đầu lòng, chả gái gì trai. Đúng rồi. Thế xem thế xem làm gì? Ta xem và ta xem vào câu như thế chứ là thôi, xem. Thôi mệt, không coi xem nữa đi. Này. Cái gì? Người đâu hay giận hờn thế. Tôi phải đi làm mà dân business mà. Nãy giờ ta vào đây ta đùa thế thôi. Đùa cái gì vớ vẩn. Ta nãy giờ ta bảo ta on sale, ta khuyến mãi rồi. Ta có lấy tiền đâu. Ta chỉ lấy cái khác thôi, hiểu chưa? Bây giờ bà muốn lấy cái gì? Ta chỉ lấy tít tít te te tí. Mẹ con người có bao nhiêu chỗ quý nó lấy hết mẹ rồi. Thầy vớ vẩn. Tôi đây nếu mà tôi có bán, tôi bán nghệ, tôi không bán thần. Này. Vớ đây vẩn. Là tập sách nhá. Tập gì? Dở tập sách. Dở trong cuốn sách này nó sẽ ra một bài thơ. Ngồi đây đi. Rồi nó hiện ra chân dung phụ nữ vợ cậu. Thế à? Tớ giải thích cho nghe, hiểu chưa? Bây giờ xem đến sách rồi á? Nhanh nhá. Gớm thời, bà đi trước thời đại nhỉ? Bây giờ người ta xem bằng vi tính, bà mới dở sách. Ta dở sách cái này là ta đi theo cái truyền thuyết cũ. Bói Kiều. Ở đây cái bài này là bài gì? Đấy. Cái này. Gớm. Đây. Xem nào. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non. Rắn nát. Mặn dầu tay kẻ lặn. Lặn mà. Ô kinh sư mày quê tao chỉ nói là lặn thôi, không nói lặn được nhá. Đấy mới vừa nói xong rồi. Ép quá thì phải ra thôi chứ. Mà em vẫn giữ tấm lòng son. Đấy này là ý gì? Khổ thân thế. Bao nhiêu bài hay không chọn ngay cái bài buồn thế. Xin chia buồn với cậu. Thế nào? Số cậu sau này khổ tình lắm. Cậu sẽ quen một con bé rất ư là trắng trẻo. Ồ, người ta bảo người vợ nước da trắng là đẹp chứ có gì mà phải khổ thế. Gớm, nhưng mà con này nó có nguy cơ bị bệnh béo phì. Mà làm gì bà con nói cái gì, căn cứ đâu bà nói cái câu đấy. Thì đây, phải béo phì đấy. Không nghe cái câu thân em vừa trắng lại vừa tròn. Tròn lắm đấy. Con này hơi béo đấy. Béo làm. Không kệ, béo được. Béo mình về đêm mình làm đầu nằm rồi mình gối hay là mình để mình gác cũng đỡ. Nhưng mà con này nó béo lắm. Vâng. Đến nỗi mà nó có nguy cơ sau này bị chết chìm đấy. Sao tự dưng bà phán nó chết chìm là nào? Cô không nghe câu à? Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy lỗi ba chìm với nước lon đấy, thấy chưa? Đi ra bờ sông vừa tắm xong nhảy xuống chìm luôn, không kịp cưới. kinh không? Đấy. Kinh đấy. Mà nếu con này không chết chìm sau này còn hành nghề bia ôm nữa. Vơ vẩn. Bài này bình thường thế, chỉ gọi là nhưng em vẫn giữ tấm lòng son này. Ô, không nghe cái câu à? Câu rắn láp mặt dầu tay kẻ lặn, đấy thấy chưa? Con gái ngoan hiền ra đâu bừa, ra đường đâu bây giờ để ai sờ ai lắm đâu. Chỉ có bia ôm mới như thế thôi, hiểu chưa? Đấy, thấy chưa? Chứ mẹ cưới vợ này thì cưới làm gì? Đấy, nhưng mà sao, nhưng mà cuối cùng nó còn cái câu vẫn giữ tấm lòng son đấy. Khổ thế. Nó còn được cái câu đấy quá. Nói dù nó làm gì nhưng mà cái lòng nó vẫn dành cho mình tấm lòng son. Gớm, con gái nói có là không, nói không là có. Chẳng nhẽ bây giờ nó bị sờ, bị lắn ở da, nó gặp anh nó bảo: ôi anh ơi em bị sờ, em bị lắn. Thôi thôi thôi, bà đừng đưa hàng vào, tôi sợ lắm. Con sợ mấy hàng cũ này lắm. Hàng lâu năm này mốc mèo mệt lắm. Sao cứ sỉ nhục ta thế? Sỉ nhục gì? Người ta có, người ta khoe đã đành. Không phải là vậy, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Có nghĩa là con bé này nó bán bia ôm một thời gian, sau này nó tích trữ được một số son phấn, sau này nó hành nghề bán son, hiểu chưa? Câu người ta, câu cú nó ra là thế. Ngoài tôi chỉ có mỗi cái bài của bà người ta tả về cái bánh trôi nước thôi mà bà vẽ ra lung tung ấy. Đấy, phải suy diễn ra, anh hiểu không? Nó như là chơi số đề đấy. Mà phải bàn ra, cuối cùng anh rất khổ. Đấy, hiểu chưa? Thôi khỏi thôi. Thôi thế thôi, cảm ơn nhé, không xem nữa. Này. Sao? Sao lại hay giận hờn với người đâu, cứ xem hở tí về. Mấy khi gặp được thầy ở đây, từ bay từ Việt Nam qua đây chỉ đứng đây xem bói, mà chỉ xem vài người lại bay về bên kia xem bên kia. Ta tự ra đây, đây. Nếu mà xem không được, lấy vợ không được, để đây để ta cầu hồn thần thánh xem có cách nào giải quyết được không, hiểu chưa? Vâng, số em cao số lắm. Đấy, cao số lắm, nhìn là biết rồi. Hay. Có lại trên vương trời mọi vương vật thì chú Johnny chi chuồng có lần đơn tình duyên, có cách nào gờ được không à? Dạ ok, chơi luôn. May quá, số cậu gặp tôi hôm nay là thần thánh, là dễ dãi như thế nào lại ứng cho cậu là lấy được vợ rồi. Ồ thế á? Mừng lắm. Thế bây giờ nhá, xem bói ở đây xong ra về cậu đừng có đi đâu hết. Vâng. Cậu cứ lấy xe tiến thẳng ra Santara, đi vòng hết một Phước Ngọc Thọ nhá, xong quay lại cái sân khấu Babylon. Cái gì? Babylon. Babylon nào? Thì Babylon đấy. Có cái sân khấu gì mà nghe bảo có lông lông đấy mà không nhớ. Thôi nói chung là sân khấu có lông. Ừ đấy. Cậu mới tiến thẳng vào một chỗ rất là đông người. Cậu mới đi thẳng xuống bậc thang. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Cậu gặp một người phụ nữ mặc áo màu đen, đang ngồi hàng thứ hai, tóc bới, ngồi chờ đợi ở đây. Ồ, thế cuối cùng tôi lại gặp người quen à? Lấy kìa hàng thứ hai kìa. Không, anh có điên không? Anh từ từ anh nhìn, anh có thấy người ta ngồi với chồng người ta không? Ừ, chồng người ta đẹp trai, cao to như tử thần. Thần thánh thì phán cái kiểu gì kỳ ấy, phán cái kiểu đấy để giết người à? Tôi đi xuống đấy cho chồng nó đánh tôi bỏ mẹ tôi à? Từ từ bình tĩnh, từ từ khoai từ nó mới nhừ. Cứ chưa chỉ lanh chanh, từ đấy anh mới đi tiếp, hiểu chưa? Ồ, cái từ đấy mới ngừng chặng một đấy à? Ừ, từ đấy mới là một cái chặng thôi. Anh mới xin người ta, anh bảo ơi cho em đi tiếp, anh mới phóng qua cái bàn. Anh mới tiến thẳng lên một cái bậc thang, anh đi cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Trên đấy có một cái bục cao giáo, trên đấy có nhiều đèn chiếu sáng. Khoan, từ từ để cho em đi luôn. Không, từ không, từ cho em đi không, em... không, khỏi đi. Nó đâu đây đây rồi, hiểu chưa? Từ từ ta chỉ rồi mới đi, hiểu chưa? Rồi trên đấy có nhiều khung cảnh rất là thơ mộng. Đặc biệt trên đấy có một người phụ nữ đẹp như tiên, hiền dịu, đang chờ đợi cậu. Có cảnh này quen nhỉ? Đây này có đèn chiếu sáng này này. Đâu chả thấy ai. À, chả thấy ai ạ? À? Này, em không thấy ai. Này, đâu ai đâu, không, em không thấy ai đây này, không thấy. Khổ quá, đây lại. Con lạy mẹ, mẹ ơi, gớm khổ thế. Mỗi lần ăn gà con phải xé à? À? Mỗi lần ăn thịt con phải nhai mớm à? Gớm khổ, bà đẹp hay bà tự tin thế? Này. Để có vũng nước trâu nào không mà xoay mặt và xuống xem, ôi giời tiền đạo thì đi hết. Mắt thì nó sụi lơ thế kia. Lúc kinh đấy nhìn bà người trả ra người, chín phần em... khỉ một phần đười ươi. Bà nghĩ sao mà bảo tôi lấy bà? Khổ quá, lấy em về. Em không đẹp mà em lạ, anh hiểu chưa? Anh là, em là thú vật lạ. Nhìn em là anh buồn ngủ, anh hiểu chưa? Này em bảo này, anh có gì mà anh cứ hoảng hốt, không có gì hoảng hốt hết. Duyên số nó đến đến rồi. Em bảo anh này, anh cứ từ từ, anh cứ làm cái gì mà anh đã ớn, anh ói, anh lôn ra thế đó. Cứ từ từ tao thẩm định hàng hóa. Không, em nói thật với chị nhá. Thế thà em không lấy chị thì thôi. Nghe đến lấy chị là bắt đầu em buồn lôn. Hồi sáng ăn có mỗi cái hamburger, bây giờ phải lôn ra miếng steak cơ. Cấp lôn mà còn lỗ ấy. Này, nhìn vậy chứ không phải vậy đâu. Thế nào? Bên ngoài quần áo tả tơi, bên trong nội thất tuyệt vời làm sao? Cái này thì em lôn thật sự đấy ạ. Lúc khổ bà nghĩ sao bà bảo nội thất bà đẹp. Điện nước thì cúp mẹ 2/4 rồi. Đấy, chưa tính nữa nhá. Chưa tính cái lan kép rồi nhá. Hàng hóa cứ cất nâu, không có đưa ai nhìn là coi như là không chứng minh được cái gì. Đây, đây, đây, đây, đây, bảo đây. Này nhá, em nói thật anh nhá, bây giờ em dở cái này ra nhá, em chứng minh cho em biết là em đẹp nhá. Anh nhìn vào anh ngất ngay, đẹp lắm cơ. Thôi tôi không nhìn đâu. Em nói thật anh, em dở này là chết ngay. Đây, đây, đây. Mấy anh chị, mấy anh nào hôm nay làm ơn có vợ dắt đi, đừng có mở mắt ra xem cái này nhá. Thấy cái này của em xong cái bỏ vợ theo em rồi đấy. Đấy, cha kia kìa đấy, có vợ ngồi đấy mà mắt sống quắt cái đèn pha đấy. Không, cái đấy người ta tò mò xem cái gì mà kinh thế đấy. Này, tưởng nhá, hộp lắm. Rồi em không xem đâu, gớm khỏi. Đấy này, tôi không, không. Được, được rồi. Tên, tên, tên, tên. Tên, tên. Ô, oh, chân gà ác tìm thuốc bắc. Cái này à, bà đưa tôi xem này à. Trời ơi. Tôi chưa thấy ai mà kinh khủng như con mẹ này. Mặc quần bà ba mà nó chơi vớ da đen. Em tưởng nó vớ đến đây rồi nó chơi một phát mẹ đến bẹn cơ. Chưa hiểu cái gì để tao từ từ tao giải thích. Qua cani này nặng quá, phải mang tất cho nó ấm chân, với lại che đi 5-6 cái ghẻ nó mọc trong người thế này. Ồ thế à? Ừ. Thế lấy cái cổ quý này còn tặng kim cương ấy à? Ừ. Rất khổ. Này, sao mà cứ sao mà cứ tránh né thôi, thế? Thôi thôi. Bảo này, lấy em có nhiều dịch vụ khuyến mãi lắm. Em on sale á? On sale nhiều vụ lắm, có nhiều cái dịch vụ rất là vui. Nha, lấy em nhá. Cái thứ nhất là anh sẽ được một chuyến đi du lịch Hawaii miễn phí nha. Đặc biệt lấy em hàng đêm. Nghe hàng đêm mắt chớp chớp ngay. Chớp chớp để ngủ đấy mẹ. Hàng đêm anh sẽ được xem phim kinh dị miễn phí. Thôi còn lại bà. Thôi rồi sáng sớm ra gặp con mẹ điên. Thôi. Ô oh. Rồi tao đi đấy. Sợi người. Đi gì mà đi. Bà sẽ buồn cười. Tôi đến đây tôi có xem bói tôi lấy vợ đâu. Ô hai. Này buồn cười nhỉ. Cái đàn ông này râu ria này không lấy vợ chẳng nhẽ đây thế giới thứ ba. Này bà nói cho đàng hoàng nhé. Thế giới thứ ba là cái gì? Bà nhìn sao bà bảo thế giới thứ ba? Em sorry. Xin lỗi bà. Tôi bê đê mà. Hello, honey à, lúc đấy ở đây vui lắm này. Đây có con mẹ bảo em lấy chồng em buồn hôn gần chết rồi này. Lấy vợ em buồn hôn gần chết rồi này. Mà, thôi đến đón em nha. Này, đời em mà không bao giờ, em có bảo bà ấy, bây giờ em phán thẳng vào mặt bà ấy cho anh nghe nhá. Đời tôi nhá, không bao giờ ăn bánh bao bánh bèo nhá. Chỉ là gõi cuống rồi nhá. Báo cho bà biết trước như thế. Em báo rồi. Yên tâm, sẽ không mất em đâu. Ok, bye bye. Gì đấy bà nội? Thế chị có dâu gì đấy ơi? Bà này. Người đàn bà không bao giờ biết chửa đấy. Thế, gì? Thế muốn đi về gì? Vâng. Đây này, nãy mà anh vào nó này, bây giờ anh ra nó này đấy. Có mấy anh security đang đợi anh đấy. Ra đây mà ấy nhá. Nhầm rồi. Đấy không phải gu tôi nhá. Gu tôi không có security nhá. Chứ là ai? Ai mà hỏi làm gì? Vớ vẩn. Này, từ nay giờ đi nhá. Cứ nhớ đi nhá. Từ nay giờ đi nhá. Đừng bao giờ nhìn bên ngoài. Nhìn bên ngoài không đánh giá được con người đâu nhá. Đừng thấy dâu mà tưởng dai nhá. Lộn hàng rồi đấy bà. Tôi đi đây. Cái đằng ấy là tên gì đấy nhỉ? Không cần biết tôi là ai. Cô chết, đụng hàng rồi. Đụng hàng đây là chị bảy bán dưa, chị cưa cái cẳng, chị lột cái da là chị rồi. Cô em bảo rồi, chết rồi. Đời em mà lấy anh này về đêm tân hôn, hai đứa dành nhau cái váy đầm ngủ mà giết nhau chết chắc. Bởi vậy em bảo rồi, người phụ nữ mà đẹp như tiên như em là khổ tâm lắm. Bởi vậy em quyết định em ở giá đi cho nó khỏe nhỉ. Thế em chào các bác, em ở giá đi cho nó khỏe nha các bác nha. Xin chào nha. Hoài Linh và Thúy Nga xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Xin chúc quý vị khán giả một buổi tối thật là vui vẻ. Xin cảm ơn. Bà chờ tôi ra chào phải không? Yes, bây giờ tôi nhìn bà tôi buồn lâu thật. Cảm ơn cô. Thưa quý vị, Hoài Linh với chúng tôi đều bắt đầu ở Cao Sơn, restaurant Cao Sơn. Mà Hoài Linh thì bây giờ trên đài danh vọng rồi. Còn tôi thì vẫn là một MC có tuổi mà chưa có tên. Cái đấy là cô nói quá chứ. Tôi thấy là cháu là... Hồi đấy cô cháu mình gặp nhau là ở Cao Sơn cô nhỉ? Rất lâu lắm rồi bây giờ hai cô cháu mới làm việc với nhau. Và hôm nay nhưng mà từ ngày đó là cô đã nói trước là Hoài Linh sẽ là một người thành công lắm đúng không? Nhưng mà bao nhiêu năm cháu nhìn cô vẫn đẹp. Và xin cảm ơn cô, cảm ơn quý vị khán giả và chúc cô và quý vị khán giả có một đêm thật là vui. Và chúc sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại trong show tới. Vâng. Thưa quý vị.